Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yến liền tiếp. Bởi vì em lặn lội từ Hải Phòng lên đây tìm anh cũng chính là vì điều đó. Có thể anh không tin nhưng mà anh đã bị quỷ ám ngay từ khi trở về Việt Nam. Em có nhắn tin cho anh nhưng không thấy anh đọc. Em đã đi tìm người để giúp anh nhưng mà rồi chính em đã đưa họ vào phòng nguy hiểm. Bởi thứ ma quỷ bám theo anh cũng giết tất cả những ai có liên quan đến anh. Đêm qua nếu như không có cô Lại và chị Kim và ông Hai thì cả anh và em đều cũng đã chết rồi. Phú vuốt lông cho con mèo. Lúc này con mèo đang nằm gọn trong vòng tay của Phú. Phú nói: anh tin, bởi anh cũng đã chết nếu như không có con mèo này. Lúc mà cánh cửa phòng đóng lại, anh như là phát điên. Anh sợ đến mức hoảng loạn. Nghĩ là mơ cho nên anh cố gắng đánh vào mặt của mình cho tỉnh lại. Nhưng mà khi mở mắt ra thì mọi thứ còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thế quỷ quái đó nó không có hình dạng cố định. Nó chỉ như là một đống thịt bầy nhầy với cái đầu chọc lóc của một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng mà từ khối thịt đỏ au như nhắp máu ấy, nó vươn ra biến thành hình dạng của một cánh tay với những cái ngón nhọn hoắt. Khi ấy tim của anh như là bị bóp nghẹn lại, không thể thở nổi. Đối diện với cái thứ kinh khủng ấy đang trườn từ trên ô thông gió xuống, rồi bám lấy cơ thể của anh, kéo người của anh lại, khiến cho anh cảm nhận được cái chết đang đến gần. Thì đúng lúc ấy trước khi liệm đi, anh có nghe tiếng cào ở bên ngoài cửa. Cánh cửa cũng được mở ra. Khúc cuối anh chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng đen từ bên ngoài nhảy bổ vào bên trong. Cái bóng đen đó nhanh như cắt lao qua người của anh. Tiếng mèo kêu gai người phát ra cũng là lúc anh không còn biết gì nữa. Sáng hôm sau ngủ dậy, anh không có chút ký ức gì về những chuyện xảy ra ở buổi tối ngày hôm trước. Anh dậy đi chạy bộ rồi đi mua đồ ăn sáng. Có bốt bảo vệ còn suýt gây gổ với một người bảo vệ ở đó. Lúc đó anh không nhớ, nhưng mà giờ thì anh đã nhớ lại tất cả. Đúng là tối ngày hôm trước tay bảo vệ ấy đã giúp anh khi mà anh mất kiểm soát bên vệ đường. Rồi chính anh ta đưa anh tới cửa hàng tiện lợi ở đầu phố. Câu chính anh ta đưa anh lại nhà. Vậy mà anh còn định đánh người ta, anh điên thật rồi. Cũng là con mèo này luôn xuất hiện kịp thời mỗi khi anh gặp chuyện. Nhẹ nhàng xoa đầu của con mèo, Phú nói: là mày đã cứu tao phải không? Chính vì vậy mà mày mới bị thương phải không? Con mèo tam thể ngóc đầu dậy rồi kêu lên một tiếng. Phú liền tiếp: khi mà chạy bộ về nhà, bước vào trong nhà, anh đã bị đánh lén. Kẻ đánh lén anh chính là gã Việt, người mà anh thuê về để dọn dẹp chiều ngày hôm trước. Nhưng vì gã ra đòn bất ngờ, cũng như đúng lúc ấy đầu của anh sau một cú đập vốn dĩ không đủ để gục anh, ngay lập tức bỗng trở nên đau dữ dội. Mọi thứ trong ngôi nhà chao đảo, bốn bề chỉ toàn là máu và máu thôi. Sau đó anh cũng không biết gì cả. Em đã đưa anh vào viện phải không? Yến lắc đầu nói: không phải em, là vợ chồng của chú hàng xóm sát với nhà anh. Khi em cùng với mọi người đến thì anh đã được đưa vào trong bệnh viện rồi. Hỏi được địa chỉ bệnh viện anh đang nằm, em cùng với chị Kim, cô Lài và ông Hai tới đây. Sau đó chú Nghị bận công chuyện cho nên em ở lại chăm sóc anh luôn. Ngó xung quanh phòng chỉ thấy mỗi mình Yến. Phú bèn hỏi: em nói em đi với ba người, vậy họ đâu cả? Yến rưng rưng nước mắt. Như vừa nãy em nói đó, đêm qua tại bệnh viện này xảy ra một chuyện động trời. Đã có rất nhiều người bị giết. Nếu không có cô Lại, chị Kim và sau đó là ông Hai tới kịp thì cả chúng ta đều phải chết. Vì bảo vệ anh với em mà bây giờ cô Lại vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Chị Kim thì nặng hơn khi phải chịu một vết thương ngay vùng bụng. Tính mạng cũng như là sợi chỉ treo chuông. Còn ông Hai có lẽ giờ này ông Hai đã tới nhà của anh để... Cánh cửa phòng khẽ mở ra, một nam công an bước vào trên tay là túi đồ ăn. Có lẽ mua cho Yến. Thế Phú tỉnh từ bao giờ, người này đặt túi đồ ăn lên bàn rồi nói: cậu tỉnh lại rồi sao? Dứt lời nhìn ra bên ngoài cửa, nam công an nói với nữ công an đang ngồi bên ngoài: hỏi ngay cho sếp Khanh, cậu ta tỉnh lại rồi. Thế có công an, Phú liền nhìn Yến khẽ thì thầm: sao lại có công an ở đây? Bộ họ chưa bắt được hung thủ sao? Yến liền đáp: không, cả hành hung anh đã bị bắt ngay ngày hôm đó rồi. Còn công an có mặt ở đây là vì lý do khác. Khi nãy em có nói đêm hôm qua tại bệnh viện này có tới 10 người bị giết. Chúng ta là những người may mắn thoát chết, là nhân chứng cho nên công an có nhiệm vụ bảo vệ. Phú khẽ dùng mình, 10 người bị giết trong bệnh viện, thậm chí cả Phú và Yến cũng chỉ là may mắn sống sót. Phú liền nói: Em có biết kẻ sát nhân là ai không? Yến nhìn trước ngó sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net